Đau đớn như xé nát khiến Vân Thường không nhịn được kêu thành tiếng. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tóc, mặt cô thì trắng bệch, đôi mắt luôn đậm ý cười đầy thống khổ. Ngón tay bấu chặt cánh tay Lục Diệp, nước nở nho nhỏ. Đau, đau quá. Lục Diệp cũng đau, cô quá chặt. Kẹp anh vừa đau vừa căng, lại sảng khoái một cách kỳ lạ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể dường như mở ra. Dụ cụ thô to trong người cô nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút thì bắn ra. May mà Lục Diệp kịp thời nhịn xuống, bằng không mất mặt chắc luôn. Nhịn chút nữa đi. Lục Diệp hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, vuốt ve trên làn da nhẵn mịn nõn nà của cô. Em xin lỗi. Vân Thường thở dồn dập, cô không nhìn thấy Lục Diệp, nhưng nghe giọng anh thì biết lúc này chắc anh cũng áy náy lắm. Vân Thường theo cánh tay anh, sờ lên cơ bụng căng cứng của anh, khó nhọc mở miệng. Em không, không sao. Thực ra cô đau chứ, nhưng sớm muộn gì cũng phải trả có bước này, không bằng đau một lần cho xong. Tuy Vân Thường nói thế, song Lục Diệp không dám cử động loạn, chỉ thẳng lưng ra vào trong cơ thể cô nhẹ nhẹ. Đến khi thấy nét mặt cô không còn khó chịu nữa, bắt đầu nhuộm đỏ dục tình, mới buông lỏng tay chân, từ từ gia tăng động tác. Có người cả đời làm tình cũng không đạt được cao trào, nhưng cũng có người chỉ lần đầu tiên tìm được bí quyết, chỉ một lát khiến đối phương sung sướng. Độ phù hợp thể xác là công cụ tất yếu duy trì hôn nhân, mà Lục Diệp không ngờ được, lần đầu tiên làm tình của anh và Vân Thường lại hoàn mỹ đến thế. Vân Thường ôm cái thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của Lục Diệp mà lay động cơ thể. Đôi mắt Hạnh xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tiếng Lục Diệp xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm dâm đãng, lại cực kỳ gợi cảm. Có đau không? Vân Thường lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác Lục Diệp lại càng nhanh hơn, cứ như sức lực toàn thân phát tiết lên cả người Vân Thường. Loại cảm giác này quá dễ chịu, muốn cả cuộc đời trầm luân trong đó. Dư âm cao trào kéo dài hơn chục giây, bắn tinh xong, Lục Diệp cúi đầu nhìn dịu dàng hôn lên môi Vân Thường. Một chút khó chịu còn sót lại với cuộc hôn nhân này biến mất tăm. Chương 4, ngày thứ 3. Bánh quẩy hay ăn cháo ạ? Sữa trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô. Sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái. Vân Thường cắn ống hút, uống một ngụm nhỏ. Ăn cháo anh nhá. Cô không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, huống chi sáng sớm ăn nhạt một chút tốt hơn. Lục Diệp múc cháo xong đặt xuống trước mặt cô, kéo tay cô sờ chén cháo vào vị trí dưa cải. Bấy giờ mới buông ra, ngồi xuống cạnh cô lẳng lặng ăn phần của mình. Không giống, thực sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, lòng anh cứ luôn dâng lên cảm xúc không nói rõ thành lời. Mỗi lần đối diện với đôi mắt chứa ý cười trống rỗng của Vân Thường, thứ cảm xúc này càng cuồn cuộn nơi ngực. Hai anh khao khát phải làm một cái gì đấy mới được, nhưng làm gì thì anh lại không biết. Đang nghĩ, điện thoại trên đầu giường đổ chuông là của Lục Diệp. Anh buông đũa xuống nghe điện thoại. Lục Diệp à, nghe nói chú kết hôn rồi à? Sao không thông báo cho bọn anh hả? Lục Diệp liếc Vân Thường đang muốn ăn cháo, cuối cùng dịch xa cô một chút. Có việc gì à anh? Anh nói này, chú đừng nói nhảm chứ. Bên người kia có vẻ khinh bỉ. Dẫn em dâu qua đây cho các anh xem mặt đi. Lục Diệp vừa muốn từ chối, bên kia nổ một tràng. Được rồi, quyết định như thế nhá. 7 giờ tối nay, chỗ cũ đằng dược. Các anh chờ chú đấy. Anh nói cho chú biết, Lục Diệp, chú mà dám cho bọn anh leo cây á, đến chừng đấy, chú trốn về bộ đội cũng vô dụng thôi. Người kia nói một lèo xong, nhanh gọn tắt điện thoại. Lục Diệp nghe tiếng tút vọng lại trong điện thoại, không nhịn được cau mày. Người vừa gọi điện là Bùi Quân, bạn chơi thuở nhỏ của anh. Tính nết của tay Bùi Quân này nói dễ nghe chút là bất kham, khó nghe thì là playboy. Nhưng người quả thật đủ trí cốt, rất đúng gu của Diệp Lục. Thành ra quan hệ của họ luôn luôn rất tốt. Còn có Giản Viễn Đường và Tương Bân Vệ, bốn người cùng lớn lên với nhau, còn thân hơn cả anh em ruột. Ba người kia đều lớn tuổi hơn Lục Diệp, vẫn luôn cư xử như anh trai. Tuy Lục Diệp chưa từng thừa nhận điều đó. Lục Diệp mặc họ thôi, không để ý lắm. Bình thường bốn người ai cũng bận, hiếm khi có dịp tụ tập. Thường thường là mỗi người một nơi, không đến cuối năm thì chẳng thấy mặt. Ai ngờ lần này về bỗng nhiên cùng một lúc. Mắt Vân Thường không thấy, anh không muốn buổi tối còn để cô xuôi ngược bên ngoài. Huống hồ hiện giờ trong bốn người còn mỗi Bùi Quân độc thân, nhất định sẽ nghĩ đủ cách giày vò chết anh và Vân Thường. Anh thì không lo, sớm quen, chỉ sợ Vân Thường không chịu nổi. Anh thả điện thoại xuống đi tới cạnh Vân Thường. Có chuyện muốn nói với em một tiếng. Vân Thường quay sang tỏ ý cô đang nghe. Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn theo em thấy sao? Vân Thường hơi cả kinh, bạn anh vì sao lại kêu cô theo? Em đi thì sẽ không gây phiền toái cho anh chứ? Không đâu. Lục Diệp so ấn đường. Ý anh là mắt em không tốt, muốn không đi thì có thể ở nhà. Vân Thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh, trong lòng có chút mất mát, song không đau lòng gì. Dù sao không có mong chờ sẽ không thấy hụt hẫng. Cô cười với Lục Diệp. Vậy em không đi đâu, anh đi chơi vui vẻ nhá. Anh không có ý đó. Lục Diệp thông minh cỡ nào, chỉ một lát biết cô hiểu lầm ý anh, cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được, dẫn theo mất mặt. Sơ giờ Lục Diệp nghĩ gì nói nấy. Không, em hiểu nhầm rồi đấy. Dạ. Anh lo ban đêm không thuận tiện đường cho em. Ra là thế à. Vân Thường rũ mắt sờ sờ mắt mình. Tùy ý anh thôi, em không sao. Ban ngày hay ban đêm với em mà nói không có gì khác biệt ạ. Lục Diệp cứng ngắc không nói thêm nữa. Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi. Diệp Lục nắm chặt tay Vân Thường, mở cửa phòng VIP. Vừa mới đẩy ra một khe nhỏ, ngay bên trong vang lên tiếng quỷ khóc, sói gào. Tiếp đó là một loạt tiếng huýt gió ầm ĩ. Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu tóc mặt mũi bị dính một lớp gì đấy nhơm nhớp, tức thì mặt đen lại. Ông Vân Thường vào lòng cẩn thận che chắn mặt cô. Thái dương Lục Diệp nảy lên. Mấy người đủ chưa? Lên tiếng đầu tiên là Tương Vân Bệ. Anh ta là người đẹp trai nhất trong mấy người họ. Tiểu tứ tức rồi, quả nhiên có vợ quên anh em rồi đấy. Lục Diệp đóng cửa phòng, phủi bọt trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý Tương Bân Vệ gây sự, chỉ nhỏ nhẹ nói với Vân Thường. Người này là Tương Bân Vệ, vừa giờ gọi điện thoại là Bùi Quân, còn lại là Giản Viễn Đường. Nghĩ lại anh thêm một câu. Em không cần để ý bọn họ đâu. Bùi Quân thính tai nghe được Lục Diệp nói chuyện, lập tức gào lên. Cái gì cơ tiểu tứ? Vì vợ đâm anh em một dao đấy à? Em dâu ơi đừng nghe lời nó. Lại chỗ anh đây này, các anh lì xì cho em. Vân Thường không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh. Chào các anh ạ. Bùi Quân lập tức dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mức không kịp nắm bắt. Anh giơ ly rượu trong tay lên nói với Lục Diệp và Vân Thường. Để ba anh chờ hai đứa em, tóm lại phải phạt một ly. Lục Diệp, chú đừng nói. Ly này em dâu nhất định phải uống. Lục Diệp nhận lấy ly rượu. Vậy thì tôi uống thay Vân Thường. À, hóa ra em dâu tên Vân Thường, tên hay đấy. Giảng Viễn Đường nãy giờ không lên tiếng mở miệng. Đừng sợ lạ nhá, bọn anh đều là anh em của Lục Diệp. Cứ xem bọn anh như anh trai mình là được rồi. Vân Thường định nói lại bị Lục Diệp ngắt lời. Mấy người bạn này của anh đều là phần tử, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh biết nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly, chuyện này chắc chắn không xong. Tôi thấy Vân Thường uống, mắt cô ấy không thấy đâu, các cậu đừng chuốc cô ấy say. Nói rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Trong phòng nháy mắt yên lặng như tờ. Bùi Quân cứ cảm thấy có gì đấy không thích hợp, hóa ra là cô ấy không nhìn thấy. Sắc mặt Vân Thường không đổi, mỉm cười hiền lành. Em xin lỗi, em không thấy đường, không uống cùng các anh được ạ. Giảng Viễn Đường ngớ người vội vàng cười xòa. Không sao không sao, có cái gì đâu. Nào Lục Diệp, em dâu không uống, chú phải uống. Nói rồi nhét bình rượu vào tay Lục Diệp. Vốn dĩ chẳng có gì, chỉ cần Lục Diệp thích là được. Tối đó Lục Diệp bị chuốc hết bình này đến bình khác. Tuy Vân Thường không thấy nhưng cũng biết anh uống không ít. Thành ra lúc khỏi phòng cô kiên quyết không cho anh lái xe. Trải qua một trận tai nạn thảm khốc, cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe. Vì thế người xưa nay luôn nghe lời, bây giờ kiên trì một cách lạ thường. Lục Diệp không trái ý cô, từ chối ý tốt muốn đưa họ về của Tương Bân Vệ, ngoắc một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tuy anh uống được nhưng cũng tránh choáng say. Trên taxi lắc lư, hơi rượu càng sộc lên đầu. Tuy suy nghĩ vẫn tỉnh táo nhưng đầu óc thì vô cùng mệt mỏi. Vân Thường ngồi bên, anh khẽ hít là có thể ngửi được hương vị độc đáo trên người cô. Ấm áp, thơm nhàn nhạt. Lục Diệp cảm thấy lần này anh sai thật rồi. Anh không thoải mái à? Vân Thường vươn tay, dở dẫm úp lên trán anh thử độ ấm. Sau đấy nhẹ nhàng đỡ đầu anh dựa vào vai cô. Anh dựa một lát đi, thấy đỡ hơn đấy. Vân Thường cao chừng 1m7, so với vai nữ thì tính là cao rồi, nhưng trước mặt Lục Diệp vẫn chưa đủ. Tư thế như vậy làm cổ Lục Diệp không thoải mái, anh lại không động đậy. Ở một tiếng, nương lực tay Vân Thường vùi vào cổ cô. Hơi thở mang theo mùi rượu phả hết lên cần cổ trắng mịn. Lục Diệp cảm thấy mặt mình nóng nóng, cả đáy lòng đều nóng lên.